Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, tăng vọt hạnh phúc chỉ số. Đối với Lâm Lâm ba người cảm tạ, Cam Cốc Vũ tự nhiên là không dám nhận, bởi vì nếu là truy cứu tới, Cam Cốc Vũ cũng coi là dưới núi Hùng Lâu hạ âm thủ một cái nguyên nhân dẫn đến. Nếu không phải Khoai Lang cùng Cải Tiến Nho xuất hiện, dưới núi Hùng Lâu cũng không nhất định nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy. Tại Đại Tế Ti dưới mí mắt làm tay chân. Đương nhiên, tự nhiên Chi Lâm đám người là sẽ không như thế suy nghĩ. Tại các nàng trong mắt, Cam Cốc Vũ đã trở thành có thể giải quyết bệnh lạnh chứng bệnh nhân vật anh hùng. Liền ngay cả Ti Dược trưởng lão nhìn ánh mắt của hắn cũng nhu hòa không ít. Đường Lâm Lâm ba người dắt tay đi ra nhà trên cây lúc. Ngoài phòng lo lắng chờ đợi chúng nữ tất cả đều reo hò lên. Nhào lên tướng ba người vây vào giữa. Tốt một phen hỏi han ân cần. Cam Cốc Vũ không có cùng đám người cùng tiến lên trước. Nhưng trong lòng giống nhau là trong bụng nở hoa. Bởi vì vạn năng sinh vật bàn điều khiển bên trên. Hạnh phúc chỉ số lần nữa gia tăng. Một đường hát vang tiến mạnh đến 25. Bất quá ban sơ hưng phấn về sau. Mọi người vẫn là không có quên dựa theo Cam Cốc Vũ phân phó. Tướng một bát bát giấm dẫn tới từng cái bên trong hốc cây. Nóng bức, bất quá đồng thời truyền đi. Còn có Lâm Lâm ba người khỏi hẳn tin tức. Tự nhiên Chi Lâm ma pháp sư nhóm đạt được cái này tin chấn phấn lòng người. Nhất thời đều oanh động, mà cho Cam Cốc Vũ mang tới. Chính là quý giá hạnh phúc chỉ số. Vừa độc tư trở lại phòng chúc hắn đều nhanh muốn cười choáng váng. Bởi vì hạnh phúc chỉ số không ngừng gia tăng. Cuối cùng như ngừng lại 37 dạng này một cái mộng ảo số lượng bên trên. Đối với ma pháp sư nhóm tới nói. Bệnh lạnh chứng bệnh rất khó gặp lần trước. Nhưng một khi gặp gỡ cái kia chính là đại sự. Nó liền như là trên địa cầu ôn dịch đồng dạng. Một lần khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Có rất ít người năng lành bệnh còn sống sót. Nhưng bây giờ dạng này một cái ác chứng đã có ứng đối chi pháp. Cái này mang cho đám người cảm giác hạnh phúc tự nhiên là không có gì sánh kịp. Mà vì bọn nàng giải quyết hết cái vấn đề khó khăn này Cam Cốc Vũ. Cũng bởi vậy thu được hồi báo. Đầu tiên là tại hạnh phúc chỉ số đột phá 100 lúc. Vạn năng sinh vật bàn điều khiển lại một lần nữa cấp ra tiền tài giá trị ban thưởng. Bất quá lần này không còn là 1 vạn, mà là 10 vạn khoản tiền lớn. Trong vòng một ngày cuồng đến 11 vạn tiền tài giá trị. Ở mức độ rất lớn giải quyết tiền tài giá trị thiếu thốn vấn đề. Dù là Cam Cốc Vũ cũng đã bình tĩnh không thể. Cùng lúc đó, bởi vì hạnh phúc chỉ số đạt tới yêu cầu. Tùy thân nhà kho cùng hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí cũng lần lượt thăng cấp đến cấp 2. Nhà kho tăng lên rất trực quan. Không gian trưởng rộng cao đều tăng lên gấp đôi. Toàn bộ nhà kho dung lượng trong nháy mắt đề cao đến 8.000 lập phương trình độ kinh khủng. Chỉ sợ trong tương lai rất dài một trong đoạn thời gian đều đủ. Mà hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí thăng cấp về sau. Thì quả thực để Cam Cốc Vũ nghiên cứu một lúc lâu. Hắn đầu tiên là dò xét một phen hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí. Truyền đạt cho hắn tin tức đã biến thành. Hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí cấp 2, nhưng bồi dưỡng trung cấp cùng lấy hạ phẩm cấp hạt giống cùng chủng mầm. Có thể lựa chọn trung cấp cùng lấy hạ phẩm cấp ưu hóa phương án. Cam Cốc Vũ cầm một chút mạch chủng làm thí nghiệm, cuối cùng làm minh bạch cái gọi là trung cấp ưu hóa cụ thể quy tắc. Trung cấp hạt giống chủng mầm liền là sơ cấp hạt giống chủng mầm tiến thêm một bước. Lợi dụng trung cấp ưu hóa phương án bồi dưỡng sau đoạt được sản phẩm. Trước kia hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí bên trong. Chỉ có 2 cái sơ cấp ưu hóa phương án có thể chọn. Nạn sâu bệnh miễn dịch cùng biên độ nhỏ tăng lên sinh mệnh lực. Bây giờ, trung cấp ưu hóa phương án thì một hơi toát ra 5 cái. Nhịn hạn, nhịn úng lụt, nhịn nhiệt độ cao, nhịn xương giá, nhịn độ pH. Mặc dù tất cả đều là tính nhẫn nại phương diện tăng cường. Nhưng đối với thổ địa cằn cỗi hàm hoang đại lục tới nói. Cái này thật quá thực dụng. Nói nhỏ chuyện đi có thể giảm bớt Cam Cốc Vũ bồi dưỡng thổ nhưỡng gánh vác. nói lớn chuyện ra cũng càng lợi cho cây nông nghiệp mở rộng. Bất quá muốn bồi dưỡng trung cấp hạt giống cùng chủng mầm cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có đồng thời lựa chọn sử dụng hai cái sơ cấp ưu hóa phương án tiến hành ưu hóa sơ cấp hạt giống chủng mầm, mới có thể lựa chọn sử dụng trung cấp ưu hóa phương án tiến hành bồi dưỡng. Cũng may đơn cái trung cấp ưu hóa phương án tiêu hao pháp lực cũng không khoa trương. Mà đối cùng một loại tử chủng mầm khẳng định là không cần đồng thời lựa chọn sử dụng nhịn hạn nhịn úng lụt, hoặc là nhịn nhiệt độ cao lại nhịn xương giá. Mà là căn cứ thổ nhưỡng tình huống thực tế tới chọn ưu hóa phương hướng. Tại vùng đất nghèo nàn trồng trọt cây nông nghiệp, ưu hóa lúc liền chọn nhịn xương giá. Tại đất bị nhiễm mặn bên trên trồng trọt cây nông nghiệp, bồi dưỡng lúc khẳng định sẽ thiên về nhịn hạn cùng nhịn độ pH phương diện ưu hóa. Cứ như vậy bồi dưỡng trung cấp hạt giống chủng mầm tiêu hao cam cốc vũ hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bởi vì giải quyết bệnh lạnh chứng bệnh, cam cốc vũ lúc này xem như đến không ít chỗ tốt. Nhưng chuyện này còn chưa nói tới viên mãn giải quyết. Hắn nằm ở trên giường vểnh lên chân bắt chéo. Một lay một cái địa hư phát tiểu khúc. Đầu óc lại là đang nhanh chóng chuyển động. Cũng không biết trải qua bao lâu. Phòng trúc bên ngoài tiếng đập cửa đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Cam cốc vũ mở ra cửa nhìn lên. Không đợi người vừa tới lên tiếng. Liền mỉm cười. Đi thôi. Tự nhiên chi lâm bên ngoài cách đó không xa có một gian dịch trạm. Dưới núi hùng lâu một nhóm liền trú đóng ở đây. Tối hôm qua tiếp phong yến về sau. Dưới núi hùng lâu dẫn trợ thủ của hắn bất động thanh sắc trở lại dịch trạm. Xác định không người dám thị nghe lén về sau. Lúc này mới làm càn địa cười như điên. Tại tiếp phong yến bên trên. Lực chú ý của mọi người chủ yếu đều đặt ở dưới núi hùng lâu trên thân. Ai cũng không có chú ý tới cái kia vị phụ tá động tác. Tại dưới núi hùng lâu mịt mờ ra hiệu dưới, trợ thủ của hắn thuận lợi hoàn thành đối tiểu ngọc ám toán. Kia là một phần có thể khiến người thân nhiễm bệnh lạnh dược tề. Dùng trên địa cầu thuyết pháp liền là một tề phong hàn cảm mạo virus. Này virus tự nhiên là vô sắc vô vị rất khó bị phát giác. Lợi dụng thủ pháp đặc biệt đánh đi ra cũng không sợ gây họa tới tự thân. Dưới núi hùng lâu đạt được đòn sát thủ này đã nhiều năm. Một mực từ trợ thủ của hắn mang ở trên người. Nhưng cũng một mực không nỡ dùng. Bất quá lần này, tự nhiên chi lâm lại là chưa bao giờ nghe khoai lang. Lại là chua ngọt ngon miệng nho cái gì. Đều để dưới núi hùng lâu có nhất định được quyết tâm. Cho tới nay, ma pháp sư trong học viện đối với để hắn tới đảm nhiệm tự nhiên chi lâm thu mua. Vẫn là tồn tại một chút tranh cãi. Cũng may hắn xuất thân không tầm thường. Lại thiện luồn cúi. Cái này mới miễn cưỡng ổn định vị trí của mình. Nhưng hắn biết. Hắn cần dùng gấp một ít thành tích. Đến ngăn chặn một ít người miệng. Mà khoai lang cùng cái tiến nho. Liền là một cái cơ hội như vậy. Hắn tự nhiên cũng có thể ngờ tới. Cái này khoai lang cùng cái tiến nho chắc chắn sẽ không tiện nghi. Bởi vậy cho dù cái này bệnh lạnh chi độc thực sự chân quý. Nhưng vào lúc này bắt đầu dùng cũng tuyệt đối có lời. Dưới núi hùng lâu không chỉ một lần tự nói với mình như vậy. Cũng liền thật đối trợ thủ của mình hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Trợ thủ của hắn cũng là người tâm tư kín đáo. Cố ý lựa chọn giữa sân chính đang biểu diễn tiểu ngọc ra tay. Đến một lần tiểu ngọc thực lực cũng không xuất chúng. Thân nhiễm bệnh lạnh xác suất thành công cao hơn. Thứ hai bởi vì tiểu ngọc vị trí. Thuận tiện nhất hắn ra tay. Nhất không dễ dàng bị người nhìn ra manh mối gì. Đồng thời bởi vì khoảng cách đầy đủ. Cũng rất khó chuyển nhiễm đến chính hắn. Dưới núi hùng lâu kế hoạch trọn vẹn hoàn thành. Cường tự kềm chế nội tâm cuồng hỉ trở lại dịch trạm. Liền đợi đến cam cốc vũ cùng đại tế ti cầm khoai lang cùng cái tiến nho đến đổi bệnh lạnh chứng. Bệnh giải dược, hắn đã bắt đầu huyễn tưởng. Khi hắn vô cùng thấp đại giới đạt được tự nhiên chi lâm, dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ra loại sản phẩm mới. Sau đó khải hoàn mà về lúc, hắn tại ma pháp sư trong học viện địa vị tướng sẽ có được như thế nào củng cố. Thậm chí là tăng lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.